Đoàn Mỹ Phương đang tắm, cô không dám đi lung tung, đành ngồi xuống ghế sofa rộng rãi cũng được kê trong gian phòng to lớn này. Tổng gần 10 phút sau, Phương tắm táp thoải mái xong, đang vừa lau đầu tóc ưa sũng vừa đi ra. Nhìn thấy thân ảnh khó ưa kia thì hàng mày trao lại, gắt. Cô vào đây làm gì? Không thấy tôi khóa cửa rồi à? Nhưng mẹ anh... Đừng lấy mẹ tôi ra làm cái cớ. Thế mẹ tôi có nói cho cô biết tôi đã có người yêu, lại sắp có con chưa? Em biết rồi ạ. Biết, cô biết mà vẫn chen ngang vào chúng tôi. Không hiểu cô là cái thể loại gì mà mặt dày chơi cháo quá thể. Cô khiến vợ chồng người ta không được trọn vẹn với nhau. Cô khiến cho tôi làm cha mà tạm chưa thể nhận con mình. Ha ha, cô làm vậy là vì tiền đúng không? Thế thì nhận tấm séc mẹ tôi ký cho là được rồi. Nhưng cô lại tham lam, hủy hoại cả cuộc đời tôi. Thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Vậy thì cứ chờ nhận lấy đau khổ từ tôi đi. Nếu không còn chuyện gì nữa, phiền anh tránh ra cho em đi tắm rồi còn ngủ. Được, cái giường này là của tôi, cấm cô trèo lên đây, biết chưa? Vậy thì em ngủ ở ghế sofa cũng được, có gì to tát đâu. Phương cố tình làm khó, lại thấy Phúc An phớt lờ, máu nóng dồn lên não, càng trầm giọng. Sofa cũng không được, người như cô chỉ xứng nằm dưới đất thôi, biết thân biết phận một chút cho tôi. Đang còn muốn nói thêm, tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Mỹ Kim vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại nặng nề. Phương nhấc máy, giọng liền thay đổi hoàn toàn khác xa ba nãy. Em yêu làm sao đấy? Sao giờ này còn chưa ngủ nữa? Hay là thấy khó chịu ở đâu? Anh ơi, mấy hôm nay em nằm chầm hát một lúc là thấy cái bóng màu trắng đầu tóc rối bời lướt qua, làm em giật mình tỉnh giấc. Em nghe có người bảo thai phụ thần kinh rất yếu. Bây giờ em sợ quá anh ơi, em qua nhà anh liền có được hay không? Qua ngày bây giờ sao? Hay để anh qua đó với em là được rồi. Hôm nay ngày cưới của anh, bao nhiêu phóng viên chú ý tin tức này. Anh lúc này đến nhà em rất bất tiện. Lỡ đầu ngày mai lên trang nhất tờ báo, họ viết em là hồ ly tinh thì sao? Thôi, để em qua nhà anh đi. Dù gì mẹ cũng đã đồng ý với anh, cho em tới ở rồi mà. Anh thức chút xíu nữa, chờ mở cửa cho em vào nha. Ừ, vậy cũng được. Em cẩn thận, gọi điện cho taxi để đón tận nhà nha em. Dạ, em biết rồi. Gác máy, Mỹ Kim vừa nãy còn bày ra giọng điệu hoảng sợ, lúc bấy giờ đã thu lại sạch sẽ, không còn chút dấu vết gì. Cô ta kéo kéo cái môi, cười giễu cái con khốn giữ đường nhảy ra cản lối hảo môn của mình. Con danh, mày muốn tân hôn với chồng tao à? Mơ đi con, tao dọn đến đó rồi, từ từ xử lý mày sau. Tầm nửa tiếng sau, Mỹ Kim đã đến căn biệt thự của nhà họ Nguyễn. Vì có sẵn trước nên lúc này Phương đã đứng sẵn ở cửa chờ đón cô ta. Vừa bước xuống taxi, Mỹ Kim lập tức bộc lộ khả năng diễn xuất trời phú, bày ra vẻ mặt hoảng sợ. Phương nhìn người thương mà đau lòng, rất muốn ôm ấp an ủi cô ấy ngay. Nhưng ngại nỗi hôm nay anh vừa được trào lên cái danh là người có vợ, chỉ sợ một chút bất cẩn lại vô tình gây họa cho cô. Cứ nghĩ tới điều này, anh lại buồn bực căm hận cô gái kia không để đâu cho hết. Đưa người thương vào nhà, lúc này cô đã gần 12 giờ đêm. Cứ tưởng mọi người đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Phương không ngờ bà mình lại xuất hiện, đang nhìn hai người họ với gương mặt mang dấu chấm hỏi to đùng. Ông còn chưa muốn lên tiếng, đợi xem thằng con nhà mình suốt cuộc là đang giở cái trò khủng điên gì. Sao nửa đêm nửa hôm lại dắt gái lạ về nhà, thì nghe nó nói. Giờ này sao ba còn chưa ngủ, xuống đây lấy cái gì vậy ạ? Để con lấy giùm cho. Con cũng biết giờ này khuya khoắt, thế thì chuyện này là gì? Vừa nói, ông vừa nhớ mắt sang cô gái bên cạnh con trai, cũng không tiện nói rõ vì giữ phép lịch sự. Phương thì không muốn bà làm khó người phụ nữ của mình mới giải thích thêm. Dạ, cô ấy là mẹ của cháu nội sắp chào đời của ba mẹ đấy. Hôm nay cô ấy thấy trong người mệt mỏi, không ngủ được, con mới tạm đưa cô ấy về nhà chăm sóc. Hóa ra cô gái có nhắc đến lần trước là người này sao? Hai đứa như thế, còn vợ con thì sao đây? Mới đêm tân hôn, con đã đưa người phụ nữ khác về nhà, như vậy là rất quá quát. Nhưng con cũng không thể để mặc mẹ con cô ấy mà không lo. Hiện tại mọi người đều biết là con có vợ, con ra ngoài chăm sóc người phụ nữ khác thật sự rất bất tiện. Con không muốn mấy tờ báo lại đưa tin con lang nhăng làm mất mặt ba mẹ đâu. Hai cha con vẫn còn đang nói chuyện, lúc này bỗng xuất hiện thêm bà Nguyễn. Bà chỉ vừa mới trở mắt chút xíu, lúc quay người sang đã không thấy chồng đâu, mới đi xuống nhà tìm. Không ngờ lại trông thấy cái con hổ ly tinh đang ở ngay trong nhà mình. bản tính xưa nay hiền lành, chẳng chung hoa với bất cứ một ai. Vậy mà cô gái này lại khiến chàng ghét đến không chịu nổi. Giọng điệu cũng hợp với cảm xúc trong lòng bà. Thẩm Phương nó đang tân hôn, con đến đây thời điểm này không cảm thấy kỳ cục sao? Là con hồ đồ không nghĩ tới, hay phụ dĩ bản chất của con là như vậy? Thưa bác, con đột nhiên cảm thấy mệt, cũng không biết nhờ cái ai để gọi cho anh Phương. Anh ấy mới cưới, nếu mà sơ suất để cánh báo chí biết được đang chăm sóc con lại ảnh hưởng không tốt, cho nên anh ấy mới bảo con bắt taxi đến đây ạ. Trả lời Mỹ Kim vừa nói, sự thật đã bị đảo lộn. Không phải anh kêu cô đến, mà chính cô muốn như vậy. Bất giác, lòng anh nhen nhóm chút gì đó khó chịu, không thể hiểu. Rồi lại nghĩ, cô ấy cũng là bất đắc dĩ phải nói vậy, để mẹ anh không ác cảm với cô thôi. Vì vậy, cơn ấm ức vừa nảy sinh trong anh đã dần tan đi không còn một mảnh, vội vàng trả lời bảo vệ người hiêu. Dạ, đúng đó mẹ, là con bảo cô ấy đến, chẳng phải lần trước mẹ đã đồng ý cho cô ấy đến đây ở để tiện bề chăm sóc hay sao? Hiện tại chỉ là cô ấy đến sớm hơn dự định thôi mà mẹ. Nghe câu này của thằng con, ông Nguyễn càng khó hiểu, quay sang hỏi vợ. Thằng Phương nói có đúng không mình? Là chính mình đồng ý cho con bé này đến đây ở sao? Phải, nhưng mà... Nhưng sao? Mình cưới cho con một người, lại đưa một người khác đến sống của nhà. Hay mình muốn đổi nó giống như cái tên, có chính thất, có vợ nhỏ hầu hạ nó như một ông vua hả mình? Mình bớt nóng, từ từ tôi sẽ kể cho mình hiểu rõ ngọn ngành, nha mình. Bà phớt giận bạn đời xong, quay sang Phương sẵn giọng. Cho dù là mẹ có nói như vậy, thì con cũng không được quá đáng. Ngay trong ngày cưới, tới giấc người phụ nữ khác về nhà, con không tiện sang chăm kim, sao không nói với mẹ, mẹ sẽ tìm người giúp. Bây giờ nó cũng đã đến đây rồi, ở Mỹ cũng không được gì. Con đưa nó lên phòng dành cho khách, rồi lập tức về phòng con đi. Dạ. Nói rồi, Phương dìu Mỹ Kim từng bước lên cầu thang, trong khi cô ta mang dáng vẻ yếu đuối, mỏi mệt, khiến bà Nguyễn thực sự rất ngứa mắt. Nhưng bà còn vướng tay vì ông chồng mình đang không vui, tạm thời cứ tỉ tê bên gối cho ông ấy nguôi nguôi cài đã. Thế là hai ông bà cũng trở về phòng, bà chỉ nói sơ sơ rằng con Kim có đứa bé nên bà không thể bỏ mặc, còn con bé An mới là đứa con dâu bà thừa nhận. Bà còn bảo Phụng An cũng biết chuyện này và chấp nhận rồi, sẽ không làm nhà cửa náo loạn lên đâu. Ông Nguyễn nghe vậy cũng dịu dịu chút ít, lát sau thì chìm vào giấc ngủ. Về phần Vương, sau khi đưa Mỹ Kim đến phòng nghỉ dành cho khách thì cũng nghe lời mẹ chuẩn bị đi về phòng. Anh vừa bước ra cửa đã nghe cô ta suy xoa. Anh ơi, sao đột nhiên em chóng mặt quá? Lẽ nào do mấy ngày nay em thiếu ngủ? Em mệt quá. Em làm sao rồi? Hay là đến bệnh viện đi em, chở anh đi lấy xe. Không, đừng mà anh. Mới vừa xảy ra chuyện là ba mẹ anh không vui, giờ anh mà đưa em đi, không khéo làm sức mẻ tình cảm gia đình. Em ngủ một chút chắc đỡ thôi, nhưng mà phòng là em không quen. Anh ở đây với em chút xíu đi, chờ em ngủ anh mới về phòng, có được hay không? Anh chỉ một chút xíu thôi, ba mẹ anh cũng ngủ rồi, chỉ cần lúc họ thức dậy thấy anh không ngủ ở phòng em thì sẽ không khó chịu đâu mà. Nghe Mỹ Kim nói cũng có lý, Phương quyết định ở lại, vừa để dỗ dành người yêu vào giấc ngủ, vừa bớt nhìn thấy cái gương mặt khó ưa kia. Anh nghĩ cứ đặt báo thức tầm 5 giờ rồi trở về phòng, bà mẹ chắc sẽ không phát hiện. Nghĩ vậy, Phương lên giường nằm cạnh, choàng cánh tay ôm Mỹ Kim vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ dỗ cho người thương thoải mái mà tiến sâu vào giấc ngủ yên bình. Nhưng anh mới chỉ nằm một lúc đã nghe có tiếng cảnh ở phía cửa, sau đó là cửa phòng mở toang cùng với thân ảnh quen thuộc. Bảo Nguyễn nhanh bước vào trong, gương mặt khó chịu cực điểm, cũng chẳng quan tâm cô gái kia là thai phụ đang cần được nghỉ ngơi, bảo quát. Vương, từ lúc nào con bắt đầu cãi lời mẹ? Mẹ nói con đưa Kim lên phòng nghỉ rồi lập tức về phòng con, vậy sao con lại ngủ ở đây hả? Con thế nào? Con ăn phải bùa mê thuốc lú rồi chứ gì? Lời mẹ nói bây giờ cũng chỉ như gió thoảng qua tai luôn, đúng không? Nhưng cuộc hôn nhân này chẳng có ý nghĩa gì cả. Con đồng ý cưới cô gái kia, cơ mà người con yêu chỉ có Kim thôi. Mẹ bắt con về phòng, đối diện với một người con vô cùng cam ghét. Mẹ có biết con khó chịu đến mức nào không? Mẹ muốn con về phòng là muốn con giữ cho con An sự tôn trọng. Còn con Kim, mẹ đã cho nó ở lại. Nếu con còn tiếp tục cãi lời, đừng trách mẹ giận cá chém thớt, đuổi nó ra khỏi đây. Về phòng, lập tức. Bà Nguyễn nhấn mạnh bốn từ cuối, lần đầu tiên trong đời bà cao giọng như vậy, khiến Phương dù rất không cam lòng cũng chỉ còn cách nghe theo mẹ đứng dậy rời đi. Trước khi nhấc chân, anh còn dành cho Mỹ Kim ánh mắt trở nan, chỉu mến nói: "Em cứ ngủ tiếp đi, mai gặp." Bà Nguyễn nhìn một màn quyến luyến của hai đứa này, tâm tính càng khó chịu, bĩ môi châm chọc: "Cô cũng cao tay thật đấy." Bác nói gì con không hiểu ạ? Thảo Vương nó ngu nên bị qua mặt, nhưng cô đừng nghĩ cả nhà này ai cũng như nó. Con không đợi nghe Mỹ Kim nói hết câu, bà Nguyễn đã nhanh chân bước như tránh khỏi thứ rủi nhặng kinh tởm. Cửa phòng bị đóng sầm lại, phía bên trong cô gái vừa mới trưng ra khuôn mặt ngây thơ hiền lành liền đổi thành ánh mắt sắc bén, nhỏ giọng chửi, thanh âm rít qua kẽ răng: "Con mụ già chết tiệt, là bà phá hỏng hết kế hoạch của tôi. Cứ chở đi, xem tôi làm gì bà và con khốn kia. Thứ gì đã là của tôi, ai cũng đừng hòng cướp đoạt." Tin tức quý tử tập đoàn Nam Việt bất ngờ thành hôn, trước đó chưa từng nghe qua tiếng gió nào, tự nhiên được đăng rộng rãi trên một số tạp chí và rất nhiều báo điện tử. Toàn thể nhân viên thuộc công ty con của Nam Việt chấn động, ai nấy đều thắc mắc, không biết cô gái nào lại có diễm phúc trở thành thiếu phu nhân của tổng giám đốc, vừa có năng lực quản lý tài tình, lại còn đẹp trai khí chất người người. Ngay cả mấy siêu mẫu nam trên tạp chí cũng không sánh bằng, cao giáo điển trai, đúng chuẩn soái ca, làm liêu siêu bao trái tim thiếu nữ. Phí khen thị, các nữ nhân viên đều lục tìm những hình ảnh được đăng trên báo mạng chuyển tay nhau. Có người khen thị, cũng có người trầm trồ vì nhan sắc cô dâu mới thực sự quá hút hồn. Dù là nhân viên thuộc tập đoàn Nam Việt, Ngọc Trâm chưa từng diện kiến qua ông chủ của mình bao giờ. Đôi lần nhìn thấy từ hình ảnh trên tạp chí, những khi công ty thành công ký kết một hợp đồng xuyên quốc gia, cô ta lại chép miệng ao ước, giá như người đàn ông vừa có tài, vừa có sắc này thuộc về mình, cô sẽ thương yêu chiều chuộng, làm cho anh lên đỉnh sung sướng biết bao nhiêu. Ngọc Trâm đã giành được tình yêu của Minh Sơn, không có nghĩa là cô không yêu thích khi nhìn thấy người tuấn lãng. Tâm lý thưởng thức cái đẹp trong mỗi con người là rất đối bình thường. Tất nhiên sẽ có lúc mơ tưởng vẩn vơ. Suốt từ sáng đến trưa, chủ đề trong những câu chuyện phiếm của các đồng nghiệp chỉ là xoay quanh hôn lễ xa hoa của tổng giám đốc. Ngọc Trâm cả buổi sáng vẫn giải quyết cho xong việc tổn động của hôm qua, bây giờ mới có thể vào mạng nghe ngóng tin tức một chút. Thế nhưng đập vào mắt cô là một hình ảnh rất khó tin. Người này sao mà giống Phúc An, con bạn nô khố của cô như tạc. Nghĩ rằng người giống người, còn muốn chứng minh người tốt số này không phải con bạn đã tưởng thân, Ngọc Trâm lướt bài viết nhìn thêm những tấm ảnh khác. Rất nhiều ảnh mà càng nhìn càng thấy giống. Mãi cho đến khi kéo đến tấm ảnh nơi lễ đường, hai cái tên trên sân khấu rực rỡ với rất nhiều hoa tươi hiện ra khiến cô ta chết sốc. Thành Vương và Phúc An. Hai tử Phúc An như ma chú khiến cô ta bỗng dưng bổ phát lửa giận ngập trời. Cô ta nhếch môi, thần sắc đanh lại cực kỳ hung dữ, thẩm mắng: "Con An, mày giỏi lắm, mày quen biết với anh ta mà giấu giếm tao. Nếu tao biết tổng giám đốc sớm hơn, hà cớ gì tao phải dụ dỗ anh Sơn cơ chứ? Hay là mày vốn dĩ muốn đá anh Sơn cho rảnh nợ, lại sợ bị người ta đổn thổi là kẻ phụ tình bạc nghĩa, mới giả vờ duy trì quan hệ yêu đương, rồi tìm cơ hội thích hợp để chia tay. Cái thứ người bắt cá hai tay như mày, không rõ tổng giám đốc có biết không nhỉ?" Ngọc Trâm vẫn còn đang chìm trong luồng suy nghĩ oán hận. Một nữ đồng nghiệp tên Thủy An bất chợt đến gọi, truyền lời của trưởng phòng bảo cô đi gặp gỡ khách hàng, bà về vấn đề hợp đồng. Vẻ mặt dữ dằn của Ngọc Trâm chưa kịp thu lại, khiến Thủy An kinh hãi, đừng ấp úng: "Chị Trâm, chị, sếp bảo chị..." Đang trong cơn buồn bực, nhìn thấy người có cái tên giống con nhỏ đáng ghét kia, Ngọc Trâm không kiềm chế được, cao giọng: Chị cái gì, sếp nói thế nào mà truyền đạt cũng không xong. Vậy mà cũng được vào làm ở công ty lớn như thế này thì tài thật." Thủy An xưa nay hiền lành đến khở khạo, bị người ta nặng lời cũng không dám nói lại. Phương châm của cô là một sự nhịn chín sự lành. Hơn nữa, cô có thâm niên trong công việc ít hơn Ngọc Trâm. Lời qua tiếng lại trong văn phòng chỉ khiến cho người ta đảm tếu. Vì vậy, Thủy An không cãi, hơi nghiêng đầu để tránh nhìn gương mặt biến hóa bất bình thường của Ngọc Trâm, thuở lại nhiệm vụ xem giao cho chị ta. Sếp bảo chị đi gặp khách hàng là công ty trưởng bảo, thống nhất về các điều khoản khi ký kết hợp đồng. Nhà chị Mai Anh vừa có tang, phải nghỉ đột xuất. Sếp nói chị lo tiếp phần việc của chị ấy. Địa chỉ em có ghi trong giấy nốt, có cả số điện thoại, chị theo đó mà liên lạc. Tôi biết rồi. Nói xong, Ngọc Trâm đi gặp trưởng phòng để lấy một số giấy tờ cần thiết trong việc ký hợp đồng với phía đối tác do chị Mai Anh phụ trách. Vì lần trước, hai bên đã chốt hết các vấn đề còn chưa ổn thỏa trong bản hợp đồng, chỉ còn hẹn ngày gặp mặt để ký vào văn bản cuối cùng nữa thôi. Thế nên, công việc kết thúc rất nhanh chóng. Thay vì trở về văn phòng tiếp tục công việc, cô ta lại điện thoại cho sếp xin phép về sớm. Từ lúc nhìn thấy những tấm ảnh phô bày nhan sắc tuyệt mỹ của Phúc An, là Ngọc Trâm đã cồn cào khó chịu. Phải kìm nén lắm, cô ta mới hoàn thành phần việc được giao hôm nay. Giờ thì thần trí đều là những ghen ghét ngày càng dâng đầy, làm sao mà chú tâm làm việc được nữa. Vì vậy, cô ta phóng xe một mạch về nhà. Vừa lên phòng đã rút ra điện thoại nhắn cái tin cho Minh Sơn. Bữa giờ anh có liên lạc với Phúc An không? 5 phút sau, có tin nhắn trả lời. Anh đang bận, giờ không phải lúc để ghen. Cô ta đảo xong, liền có chữ đáp lại. Được, lát nữa chúng ta nói tiếp chuyện này. Nhàn xong, Ngọc Trâm ném phịch điện thoại lên đệm, cứ đi qua đi lại, sắc mặt kia rõ ràng là hậm hực. Qua thêm một lúc, cô ta lại cầm lấy điện thoại, mở lên những tấm hình cưới của Phúc An. Mỗi một khoảnh khắc của người đàn ông bên cạnh con nhỏ đều khiến trái tim cô chao đảo. Từ đầu chí cuối, anh ta rất ít khi nở nụ cười. Có lẽ thuộc về tính cách của anh ta. Ôi trời ơi, một người lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, nếu cùng phụ nữ ân ái thì sẽ như thế nào đây? Bất giác, trong đầu Ngọc Trâm hiện lên hình ảnh hai thân thể lõa lồ xếp chồng lên nhau. Một là gương mặt điển trai, lịch lãm của vị xếp tổng kia. Một chính là thân thể nóng bỏng, bao vòng khá chuẩn của cô ta. Hai thân ảnh cứ quyện chặt vào nhau như để đưa giữa muôn ngàn con sóng. Thật là ngọt ngào quá đỗi. Cứ miên man tưởng tượng như vậy, thời gian qua lúc nào không biết. Cho đến khi Minh Sơn có điện thoại bảo Ngọc Trâm sang nhà anh ta, cô mới thoát khỏi mộng ảo, tìm đài một bộ quần áo đi qua đó. Không như mọi khi, cô ta đều phải váy áo gợi cảm quyến rũ để đong đưa với người tình. Đến nhà Minh Sơn, Ngọc Trâm cứ mặt hở hững, làm anh ta tưởng cô lại đang nổi cơn ghen vì mình, sắp đến ôm ấp hồn hít. Trời ơi, coi cái mặt ghen kìa, đáng yêu chết đi được. Ngọc Trâm bây giờ đâu có giống Ngọc Trâm của ngày hôm qua, khó chịu hơi tay Minh Sơn ra, lên tiếng hỏi. Chuyện lúc nãy tôi hỏi anh, mấy bữa nay anh có liên lạc với con An không? Anh liên lạc với nó làm quái gì? Có em xinh đẹp, đáng yêu như vậy, anh có điên mới tìm đến nó. Sao nào, nghĩ anh vẫn còn bắt cá hai tay nên sợ à? Anh thề với em, từ lúc ông già nó bị tai nạn là anh cắt đứt liên lạc luôn. Chả con nhà nó có giúp ích gì cho anh được nữa đâu. Nhưng mà anh có tin vui này cho em nè. Anh vừa lên chức trưởng phòng rồi, nghĩa là em sắp trở thành phu nhân của trưởng phòng đó nha. Thế anh tài giỏi chưa? Tài giỏi à? Vậy anh có biết trên đầu anh mọc ra cái sừng đã mấy năm rồi không hả? Phu nhân của trưởng phòng thì có gì mà cao, người ta còn trở thành phu nhân của tổng giám đốc luôn rồi kia kìa. Mọc sừng cái gì? Ai làm phu nhân của tổng giám đốc? Em đang nói nhặng xị cái gì mà anh không hiểu? Còn không hiểu nữa sao? Tôi nói là anh ngu, bị con An nó cắm sừng cho lâu như vậy mà không biết. Anh than thở nó không cho anh thân mật, căn bản là nó đã ngủ với thằng khác, mà người đó chính là sếp tổng của tôi, cái người tiếng tăm trên thương trường, là quý tử của tập đoàn Nam Việt đấy. Em nói gì vậy? Chuyện này sao có thể... Có thể hay không? Anh mở tin tức lên mà xem, nó vừa cưới ngày hôm qua luôn đấy. Anh cắm mắt lên mà nhìn kỹ đi. Khi nghe Ngọc Trông khăng khăng như vậy, Minh Sơn liền rút điện thoại ra, chạm vào biểu tượng Google chuẩn bị gõ trong dòng tìm kiếm, đã nhìn thấy dưới phần gợi ý tin nổi bật là tấm ảnh khiến anh muốn phát khùng. Mở bài viết ra, hình ảnh tràn ngập lại càng khiến anh giận sôi gan tím ruột. Cô ta thế mà lại có thể đeo bám vào một thương nhân có tiếng đến như vậy, một người năng lực tỷ lệ nghịch với tuổi đời khiến khối cô thèm thuồng mơ ước. Hóa ra cô ta không phải là đơ như khúc gỗ, chỉ là cô ta không muốn dâng hiến cho mình mà thôi. Trong cơn tức giận tăng lên ngùn ngụt, Minh Sơn hất tung chiếc ghế, nghiến răng nghiến lợi, mắng. Còn khốn khiếp, mày lừa tao, tao nhất định không để mày sống vui vẻ như vậy đâu. Tân hôn vừa qua, tiếp theo chính là tuần trăng mật. Bà Nguyễn biết đối với chuyện này, Phương nhất định sẽ phản đối. Bởi cuộc hôn nhân của hai người thực chất đâu có tình yêu, cần gì thêm cái giai đoạn thừa thái đó nữa. Đã quá hiểu rõ con, lẽ ra bà cũng không muốn ép uổng nó, chỉ là không ngờ nó cư xử quá quát. Ngày và đêm tân hôn lại không để mặt cô dâu, giờ còn hổ ly hắc ám kia về. Bây giờ còn đường đường chính chính ở trong nhà chọc cho bà người tai gai mắt. Một thằng cứng đầu, một con mất nết, muốn sớm tối kể cận âu yếm nhau có phải không? Được, bà sẽ tặng cho chúng nó một bất ngờ lớn. Nghĩ vậy, vừa sáng bà Nguyễn đã gọi điện thoại đến công ty du lịch, yêu cầu gửi thông tin một số tour du lịch trong nước cho bà tham khảo. Nhà bà làm tiền nhiều của, chi phí cho chuyến trăng mật nước ngoài vòng quanh châu Âu, châu Á chỉ như muối bỏ bể. Bà rất muốn đặt ngay một tour sang chảnh cho Vương và Phúc An, chẳng cho con nhỏ gia xảo kia tự điên lên mới hả giận. Chỉ là con bé An còn vướng người cha đang nguy kịch, Thảo Vương thì phải giúp ông Nguyễn trông đỡ tập đoàn. Chồng bà tuổi đã cao, cũng không nên gánh vác quá nặng. Vì vậy, bà chỉ có thể chọn những chuyến du lịch quốc nội. Nhận được thông tin từ phía công ty du lịch, bà Nguyễn mở ra xem một lượt. Nào Sapa mộng ảo, nào Vịnh Hạ Long đẹp ngây người, nào Củ Lao Thu hoang sơ hữu tình. Rất nhiều thắng cảnh đáng tự hào của non nước Việt Nam là bà phân vân chưa biết chọn sao. Cho đến khi lướt qua đảo Bình Ba, thông tin rằng nơi này là một trong những điểm đón bình minh đầu tiên của Việt Nam, khiến bà liền muốn chọn. Thẩm nghĩ, cái thằng con khờ nhà mình chúng phải bùa mê thuốc lú của con yêu nghiệt, cho nó đến chỗ này để mặt trời chiếu vào, không biết chừng thần trí sẽ tỉnh táo ra. Vì vậy, bà chôn luôn về phía công ty du lịch đặt hai vé cho Vương và con dâu mới. Vương đêm trước bị mẹ bắt về phòng rất hậm hực, vừa mở cửa đi vào phòng đã nhìn thấy Phúc An nằm trên ghế sofa, chỉ vào giấc ngủ từ bao giờ. Anh lướt mắt thoáng qua, thở trọng muốn ngắm nghía cô ta lấy một cái, âm thầm đánh giá. Đúng là thứ đàn bà ghê tởm, mới vừa xuất hiện đã dụ dỗ được mẹ tôi làm đồng minh cho cô. Cứ chờ đó mà xem, muốn ở chung phòng với tôi à? Là tự cô muốn chuốc lấy đau khổ nhục nhã đấy. Sau một cái nhếch môi khinh thường, coi cô gái như rủi nhặng bẩn thỉu, Phương đặt lưng lên giường nhắm mắt lại, chỉ mong trời mau sáng để còn qua phòng kia xem người thương thế nào. Nhưng anh lại không ngờ mới sáng ra, vừa đến hỏi han tình hình của Mỹ Kim chốc lát rồi xuống nhà dùng bữa. Đã nghe mẹ thông báo đặt xong vé cho anh đi hưởng tuần trăng mật với cô gái đê tiện kia, lại còn ngay trong tối nay nữa chứ. Tâm trạng khó chịu đêm qua còn chưa nguôi, giờ bị mẹ bồi thêm một cú quá tay, Vương ức chế muốn vùng lên phản kháng. Mẹ, mẹ biết Kim hiện tại yếu ớt, như vậy rất không tốt cho đứa bé trong bụng. Con làm cha của nó, mẹ nó rất cần con ngay lúc này. Vậy mà mẹ lại muốn con đi chơi, bỏ mặc cô ấy không lo. Mẹ nghĩ chuyến đi chơi này có ý nghĩa gì không? Người nào cưới xong mà chẳng phải trăng mật. Con mà không đi, người ngoài lại nói ra nói vào, chê trách nhà ta bủa xỉn, còn không cho con gái người ta đi trăng mật được nữa. Khi đó, bà mẹ biết giấu mặt vào đâu. Đáng lý mẹ còn muốn cho con đi du lịch nước ngoài nữa kìa. Nhưng rồi mẹ nghĩ cho công việc của con, nghĩ cho con An bất tiện nên mẹ thôi. Con còn muốn gì nữa? Ngày lúc này Phúc An vừa bước xuống lầu, nghe Phương nói không muốn đi trăng mật, cô càng mừng thầm trong bụng. Nhưng cô là con dâu mới, điều kiện ràng buộc trước đó là phải nghe theo mọi sự sắp xếp của dì Thu, cho nên cô không tiện lên tiếng. Bị đạm đi tới bản An nhìn ba mẹ chồng, giọng ngọt ngào: con chào ba mẹ buổi sáng. Câu chào của Phúc An cắt ngang cuộc tranh luận của hai mẹ con bà Nguyễn. Đang có gai trong lòng, nhìn thấy nguồn cơn gây họa đời mình, Phương liền trầm giọng: con dâu mới mà còn thức dậy muộn hơn cả ba mẹ chồng, mẹ cô dạy cô như vậy sao? Em Phương, anh muốn nói gì em cũng được, đừng bao giờ lôi ba mẹ em vào đây. Em dậy muộn là em sai, em sẽ xin lỗi ba mẹ. Nói xong, Phúc An quay đầu nói tiếng xin lỗi với ông bà Nguyễn. Vợ chồng ông bà là người rộng lượng, có bao giờ chấp nhận mấy chuyện còn con như vậy. Nghe Phúc An bị Thảo Vương bắt bẻ, bà Nguyễn bênh vực: không có gì đâu. Bà Nguyễn ngửi lời chốc lát, đưa mắt sang Mỹ Kim, rồi dừng lại ở gương mặt anh Tuấn của Vương nói tiếp: ngược lại là con đó Vương, con An dậy muộn vẫn nhớ chào buổi sáng ba mẹ. Còn cái người nào đó xuống đây cùng lúc với con đã nói tiếng chào nào chưa? Hay là vừa đặt mông xuống đã suy xoa món ăn rồi quay sang kể lể hôm qua mệt mỏi thế nào? Còn phán xét người khác cũng nên coi lại cách hành xử của ai kia đi. Còn Mỹ Kim cũng lập tức giải thích: thưa bác. Đã bị bà Nguyễn giơ bàn tay lên ngắt lời: không cần nói chuyện đó nữa. Còn chuyến du lịch trăng mật, chi phí mẹ cô đã thanh toán xong rồi, tuyệt đối không có chuyện hồi vé. Tối nay con và An bay ra Cam Ranh ngủ tạm một đêm ở khách sạn. Ngày mai sẽ có người đến khách sạn đón các con ra đảo Bỉ Ba. Vậy còn Kim thì sao mẹ? Lỡ cô ấy mệt đột xuất. Chả lẽ mẹ là không khí hay là nhà mình thiếu người làm? Đã có mẹ trông chừng rồi, con không cần bận tâm. Phụ Ái biết ý Bảo Nguyễn đã quyết, không dám hò hé bản ra, nhưng trong lòng có phần thiểu não. Thẩm nghĩ, tình hình ba đã như vậy rồi, cô làm gì có hứng thú mà đi chơi, lại còn đi cùng với một người chán ghét mình nữa chứ. Tưởng tượng ra đó, mỗi người đi một hướng, cho qua hết thời gian, Phụ An lại lắc đầu ngao ngán. Mỹ Kim ngồi bên bàn ăn, thấy mụ già chết tiệt kia không chỉ che chở cho con ngựa bà Phụ An mà chỉ trích mình, còn tạo cơ hội tốt cho anh Phương và nó đi riêng với nhau. Có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, con quỷ này nó có sắc như vậy. Lỡ ra nó tìm cách câu dẫn hoặc lén cho anh Phương uống thuốc kích dục rồi bắt anh ấy chịu trách nhiệm thì mình biết làm thế nào đây? Tính cách anh Phương ra sao cô ta hiểu rất rõ, là một người có làm có chịu. Nếu thật sự xảy ra màn cá nước thân mật mà cô ta còn là vợ hợp pháp của anh ấy, chẳng phải cái danh tiểu tam kia vĩnh viễn nằm trên đầu mình luôn rồi không? Càng nghĩ Mỹ Kim càng lo. Càng lo cô ta càng muốn phá rối chuyến trăng mật nhảm nhí này. Vấn đề cấp bách, tối nay hai người họ đã lên đường rồi, vậy thì phải làm gì mới kịp đây? Bữa ăn kết thúc trong không khí chẳng hề vui vẻ. Ông Nguyễn rửa tay, xung miệng, rồi thay quần áo đi làm. Bà Nguyễn thì bảo thằng con nhà mình là chuẩn bị đổ đạc đi chơi cho kịp. Đang sống áp lực với Vương xong, bảo quay sang Phúc An, cử chỉ lời nói cũng dịu dàng, thân thiết. Hoàn toàn phớt lờ một người nào đó đang bụng mang dạ chửa, khiến cô ta tức đến xanh ruột. Vương lên phòng thu xếp quần áo, đương nhiên Mỹ Kim cũng chỉ có thể ngồi ở phòng khách. Ngày đôi mẹ chồng nàng dâu kia luyên tha luyên thuyên như cả đầu. Đàn gia Phúc An cũng cần đi chuẩn bị như Vương, nhưng bà Nguyễn ngăn lại, lấy máy gọi điện đến số thời trang, nơi phân phối các sản phẩm mới vừa tung ra thị trường của công ty nhà mình. Khỏi phải nói, bà chủ lớn đã có lời, lại còn là chọn cho bà chủ nhỏ mặc trong chuyến du lịch trang mật. Cô nhân viên giữ vị trí trưởng chi nhánh, tôi phải cố gắng chọn cho thật tốt để ghi điểm với cấp trên. Vì có mắt thẩm mỹ cực tốt, rất nhanh, cô nhân viên kia đã chọn xong nhiều loại trang phục. Từ quần sóc cách điệu, mặc với áo thun ba lỗ khỏe khoắn, đến váy dài đi biển thắt dây sau cổ. Có cả váy ngủ ren màu tang quyến rũ, vừa nhìn là chắc chắn đôn mát đàn ông. Và còn có cả bikini với những điểm nhấn trang trí phá cách. Loại nào có sẵn nửa cửa hàng, cô cho nhân viên bán hàng gói lại cẩn thận. Loại nào chưa có thì liên lạc với chi nhánh chuyển về dòng sản phẩm đó lấy về. Dẫu sao cũng chỉ là làm theo lệnh bà chủ lớn, phần chi phí hay cung cấp sản phẩm đều rất dễ giải quyết. Thế là chỉ trong vòng hơn một tiếng, quần áo đã được gửi đến căn biệt thự của ông bà Nguyễn. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, đương còn nói chuyện vui vẻ, chợt nghe có tiếng chuông cửa. Cô Thành giúp việc liền chạy ra mở cổng, nhận lấy giỏ sách lỉnh kỉnh từ phía cửa hàng thời trang giao đến, nhanh tay mang vào nhà đưa cho bà chủ. Bà Nguyễn xem hiệu suất là việc của nhân viên thì rất hài lòng, muốn mở ra xem thử kiểu dáng có chuẩn như tốc độ xử lý công việc hay không. Vậy là từ chiếc túi lần lượt được mở ra, bộ nào bộ nấy đều rất hợp nhãn với bà. Đến khi bà mở chiếc váy ngủ sexy, Mỹ Kim đang nhâm nhi ly sữa bầu mà tự đềm phát sặc. Bảo Nguyễn nhác thấy con yêu nghiệt có dấu hiệu ghen ghét mà cố gắng kìm nén. Lúc này mới vừa lộ tí xíu ra thôi, là khi bà xoay trước xoay sau ngắm nghía váy ngủ, cảm thấy có thể cho con đó nếm chút quả đắng mới thỏa được cơn giận trong lòng đêm qua. Bà quay sang Phúc An cười nói, Anna, con thấy sản phẩm nhà mình tốt không? Giờ biết nắm bắt thị hiếu. Con nhìn đi, cái váy ngủ mỏng manh thế này mà được khoác trên người con, bao nhiêu nét quyến rũ xuân tình đều phô bày ra hết, thì đàn ông nào mà chịu được? Mẹ đang lo con sức vóc mảy mai thế này có chịu được thú tính chỗ dậy của thằng con nhà mẹ không đây? Phúc An tất nhiên biết mẹ chồng đang muốn xảo thức cô nhân tình của anh Vương. Cơ mà nghĩ tới váy mỏng manh thế này thì cô thật khó mà chấp nhận. Mà vào có khác gì chưa mà không? Ngượng ngùng theo đó cũng càng tăng, phiếu hồng đậm dần trên vành tai cô gái nhỏ. Cũng khi đó, Mỹ Kim đang tiêu hóa lời bà già chết tiệt. Trong đầu xuất hiện hình ảnh con quỷ An mà chiếc váy ngăn cũn, nhìn vào là thấy hết những phủng kín. Cô ta bước đến ưỡn hẹo cuốn quyết lấy anh Vương. Dù anh ấy nhìn thấy vùng đồi núi mỏ mỡ, hai điều hồng ngoi miệng mời gọi, sẽ không thể khống chế bản thân mà lao vào. Khung cảnh cả hai tan vào nhau, tiếng cô ta van cầu nỉ non hòa cùng tiếng gầm thư sướng của anh ấy khiến Mỹ Kim điên cuồng cực điểm. Cô ta phụ thức đặt mạnh cốc sữa xuống bàn, làm cho cốc nước ra, sữa chảy ướt trên nền đất. tiếng động khá lớn làm bà Nguyễn phải dừng lời, quay mặt về phía con hổ ly tinh. Thay vì hỏi xem Kim có sao không, bà lại dè bỉu: có uống sữa mà cũng không xong, sau này nuôi dạy con thế nào đây? Ngay lúc này, Phương đã chuẩn bị hành lý xong, vừa bước xuống nhà đã nghe thấy mẹ ngọt nhạt với người thương liền chạy đến nói đỡ: mẹ, cô ấy sẽ chăm con rất tốt. Mẹ không nhìn thấy cô ấy mỗi ngày đọc chuyện cổ tích cho đứa nhỏ trong bụng nghe, rồi còn tìm hiểu những điều tốt nhất cho trẻ con ghi chép lại nữa. Mẹ đừng vì thiên vị với ai đó mà có cái nhìn ác cảm với Kim. Thôi, con đưa cô ấy lên phòng nghỉ đây. Bà Nguyễn trộm nghĩ cũng không cần quá đáng làm tình cảm mẹ con sứt mẻ nên không làm căng nữa. Nhưng cả ngày nay bà sẽ canh chừng chúng nó, không cho hai đứa sắp lại để con yêu tinh lại tỉ tê gây chia rẽ gia đình. Ngờ đâu bạn thân của bà lại bị ngã giữa đường phải nhập viện. Người qua đường tốt bụng đã đưa bà ấy đến bệnh viện, còn lục tìm từ điện thoại của bà ấy số để liên lạc với người nhà và bấm ngay số của bà. Nghe tin, bà Nguyễn tư tốc gọi chú Minh lấy xe chở bà đi. Trước khi đi còn không quên dặn con dâu chú ý động tĩnh của hai đứa kia. Phục An chỉ vâng dạ cho qua, chứ với cậu Vương công tử nhà giàu, cô đâu có quyền hạn xen vào. Nhà là của người ta, thân phận bà chủ nhỏ cũng là giả, lời nói làm gì có trọng lượng. Bà Nguyễn vào bệnh viện, cô Thành giúp việc cũng tới ngày đi siêu thị mua đồ chữ đầy trong tủ lạnh. Phụ An một mình ngồi mở điện thoại ra xem những bộ sưu tập trang sức mới. Chuyên ngành của cô là thiết kế trang sức, cho nên cô có đam mê kỳ lạ đối với những món nữ trang. Cô cứ say sưa ngắm nghía các họa tiết cầu kỳ, không phát hiện Mỹ Kim đi xuống lầu đang muốn chọn trái cây trong tủ lạnh cho cô Thành cỏ giúp. Mỹ Kim nhìn một lượt, không thấy bóng dáng bà già chết bầm, cũng chẳng thấy con mụn giúp việc, thì đến hỏi Phúc An: bác gái với cô Thanh đâu rồi? Câu nói không đầu không đuôi bất lịch sự, nếu là người đánh đá thì chắc chắn không thèm đếm xỉa tới. Nhưng Phúc An xưa nay dịu dàng hòa nhã, cũng không chấp nhất làm gì, cô đáp lại: mẹ vừa ra ngoài có việc gấp, còn cô Thanh thì đi siêu thị rồi chị. Chị cần gì có thể nói với em. Nghe con ngựa bà cướp chồng nói, người trong nhà gần như đã đi hết, á chừng chỉ còn lại mình, anh Vương và nó thôi. Mỹ Kim thấy đây chính là cơ hội trời ban, trong đầu xoay chuyển ngay ý định. Giọng nói lúc này bỗng trở nên ngọt ngào thân thiết: Phúc An à, chị thấy anh Vương mệt mỏi, chắc cả đêm hôm qua mất ngủ, chị nhìn mà xót quá. Chị muốn pha cho anh ấy tách trà tim sen, mà không biết cô Thanh để ở đâu, em tìm giúp chị nhé. Được rồi, chị cứ ngồi đó đi, để em làm cho. Cảm ơn em thật là vừa đẹp người vừa tốt bụng. Nếu không phải chị đã có con với anh ấy, chị nhất định sẽ không xen ngang vào hai người đâu. Phục An cũng không muốn dây dưa với người phụ nữ phức tạp này, im lặng đi vào nhà bếp, mở từ ngăn tủ tiểu hũ trà sen. Vì cô Thanh sắp xếp mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, Phục An tìm một loáng đã thấy ngay, có lòng tốt pha dùng cho cô ta luôn. Cô cảm phích ấm đủ siêu tốc tầm 5 phút, tim sen đã được cho vào với liều lượng thích hợp vào ấm trà. Cô chàng tìm sen qua một lần với nước sôi, lắc nhẹ rồi đổ nước đi để đánh thức trà, giúp tim sen dậy mùi thơm và nở đều. Tiếp đó mới rót nước đầy ấm, hãm trà trong khoảng 2-3 phút để tinh túy của tim sen dần quyện vào trong nước. Sau cùng, cô gái nhỏ rót trà ra chiếc tách có nắp đậy, bảo với Mỹ Kim sẽ giúp cô ta mang lên phòng cho Vương. Mỹ Kim ra vẻ ngại ngùng khách sáo, muốn tự mình mang lên là được rồi. Cô ấy cứ nói mãi, Phương An cũng đành chuyển tách trà nóng qua tay cô ta. Thể tay Mỹ Kim đỡ hẳn chiếc tách trà, Phương An mới buông ra. Vừa xoay lưng đã nghe một tiếng á, tiếp sau là tiếng xoảng của mảnh sứ. Phương An vội vàng đỡ lấy cô, nhìn sơ qua thấy trên tay cô ấy là một mảng đỏ, liền kéo tay cô ta để bổ rửa chén xả với nước mát. Cô ta đứng một bên khóc thu thít trông rất đáng thương. Phương An thấy cũng mềm lòng an ủi: không sao đâu, chị đừng khóc, qua mấy ngày sẽ khỏi thôi. Lúc này, Phương lại từ trên lầu đi xuống, thấy Mỹ Kim mếu máo như con mèo nhỏ, còn người phụ nữ đáng ghét kia thì đang kéo tay người thương của mình dưới vỏi nước, ngọt giọng dỗ. Anh bất ngờ lên tiếng: có chuyện gì vậy? Phương An nhanh miệng trả lời: chị ấy bị bỏng, anh đứng đây xả nước cho chị ấy đi, em đi tìm xem cô Thanh để thuốc trị bỏng ở đâu. Dứt lời, Phương An đã chạy đến tủ thuốc gia đình mở ra tìm mở các ngăn. Vừa mới đến nắm tay Mỹ Kim, tiếp tục đưa dưới vỏi nước lạnh, giọng đầy lo lắng: em làm sao vậy? Bảo là xuống nhà chọn trái cây cho cô Thanh gọi thôi, mà sao lại bị bỏng thế này? Em chỉ muốn mà cho anh tách trà, là Phúc An đẩy cái tách vào tay em. Em nói cái gì? Khi đó, Phúc An cũng vừa tìm được tuy thuốc bôi, mang đến cho Mỹ Kim, nghe cô ta Phúc An giá họa cho mình mà tức đến phát nghẹn. Cầm tuy thuốc trong tay, nghe người phụ nữ kia quy kết trách nhiệm không thử cho mình, Phúc An mở tượng như thể cô đang giúp một con đầu xà. Xoay người một cái, nó liền tấn công tiêm đầu cho mình ngay. Sĩ Thu nói rất đúng, cô ta không hề đơn giản. Một trái tim mưu mô đeo chiếc mặt nạ dịu hiền, giúp cô ta thật là uổng phí. Phương An quyết định không đưa thuốc nữa, đứng một bên nghe xem cô ta sẽ nói tiếp những gì. Vừa lúc này đã nhìn thấy Phương An quay trở lại, lòng xô lên cơn giận ngút trời, bước đến giật lấy tuyết thuốc rồi tự mình thoa cho Mỹ Kim. Bàn tay nhẹ nhàng cẩn trọng, sợ người thương bị đau. Thoa xong, vừa đóng nắp lại, anh đã sẵn giọng. Cô có gọi là con người hay không? Cô ấy đang mang thai, cô lại đẩy nước sôi vào người cô ấy. Cô muốn làm gì? Muốn nhìn cô ấy đau rát mới vui vẻ phải không? Anh Vương, muốn nói cái gì cũng phải có bằng chứng. Mắt nào của anh thấy tôi làm vậy? Sự thật bày rành rành ra đấy, cô còn muốn chối cãi? Lẽ nào Kim lại tự làm mình bị bỏng? Cô chơi cháo nói dối nó vừa vừa thôi. Vậy mà đó mới là sự thật đấy. Tôi nên nói cô ta quá gian xảo, hay nói anh ngu ngốc bị người ta lừa gạt đây? Không ngờ đường đường là một doanh nhân có tiếng trên thương trường mà lại chẳng có khả năng quan sát chút nào cả. Nếu tôi muốn đẩy, nước trà đã bán lên người cô ta một bảng luôn rồi kìa, chứ ở đó mà bỏng ở bàn tay thôi. Tôi chẳng có lý do gì phải làm như vậy cả. Ngày lúc này, giọng Mỹ Kim lại càng thút thít, nghe ra vô cùng yếu ớt, vô cùng tủi thân. Cô An, tôi biết hai người vừa cưới, tôi đến đây ở lòng cô rất khó chịu, chỉ là tôi không được khỏe, sự ảnh hưởng không tốt cho đứa trẻ nên mới bất đắc dĩ báo cho anh Phương. Còn anh ấy không yên tâm cho mẹ con tôi nên bảo tôi đến. Nếu cô không muốn tôi ở đây, cứ việc nói thẳng ra, cần gì phải nặng tay với tôi như vậy? Cô muốn tôi bị trượt chân té sảy thai sao? Đứa bé vô tội, cô nỡ lòng nào làm vậy? Có phải cô đang học ngành diễn xuất không? Nếu không thì tôi khuyên cô lập tức thi vào trường sân khấu điện ảnh đi, sẽ nhanh nổi tiếng lắm đấy. Chứ diễn ở đây có ai công nhận đâu. Bà nãy nghe Phúc An phân tích một chút, Phương loáng thoáng cảm thấy hình như đúng là như vậy. Ngoài vết bỏng ở tay người yêu thì những nơi khác đều không có vấn đề gì. Để khi nghe Mỹ Kim khóc lóc kể lể mới biết hóa ra con đàn bà này là muốn làm anh mất đi đứa con. Đúng là lòng tham không đáy, được voi đỏ tiên. Cô ta giành lấy vị trí của Mỹ Kim dù còn chưa đủ, ngay cả một đứa nhỏ chưa chào đời mà cũng không tha. Đã như vậy, cô ta còn ở trước mặt mình châm chọc Kim chỉ vì có chỗ dựa vững chắc là mẹ thôi chứ gì. Lửa giận trong lòng Vương lúc này dường như đã dâng lên cực điểm, chỉ tay vào mặt Phúc An quát: cô dám làm hại con tôi, cút ngay ra khỏi nhà tôi. Sau câu nói đó, Phúc An xoay lưng bước. Mỹ Kim đứng ở một bên kéo kéo khóe môi, vô cùng hả hê khi con quỷ kia bị anh Phương đuổi thẳng mặt. Ánh mắt cô ta dõi theo thân ảnh của Phúc An, niềm vui sướng đang đong đầy bỗng sừng tát lịm. Con ôn gì kia đang làm gì vậy? Sao lại ngồi xuống xem tiếp tạp chí? Coi lời anh Phương như gió thoảng qua tai. Phương cũng giống như Mỹ Kim, tưởng rằng loại đàn bà hiểm độc đó im lặng rời đi là vì bị nó trúng tim đen, không chối cái gì được nữa. Đành biết thân biết phận mà cun cút rời khỏi nhà. Ai ngờ cô ta lại bày ra dáng vẻ thách thức, không coi ai ra gì. Điều này lại càng khiến Phương điên máu hơn, quay sang nói với người yêu: được rồi, để anh kêu mẹ tới nhìn cho rõ bộ mặt tởm lợm, coi trời bằng vung của cô ta. Chờ xem khi mẹ biết sự thật này, mẹ có còn bênh vực cô ta nữa không đây? Nói rồi, Phương sải bước dài đi ra vườn tìm bà Nguyễn, đã bị Mỹ Kim ngăn lại. Mẹ anh đi ra ngoài rồi. À, thì ra vì mẹ anh không có nhà nên cô ta mới lên giọng bà chủ nhỏ chứ gì. Bản chất là thứ đảo mỏ thôi mà tưởng là hay à. Để anh nhắc lại cho cô ta nhớ, cô ta cũng chỉ là cái thể loại đũa mốc mà đòi tròi mâm son. Không biết giữ thân giữ phận thì sớm muộn cũng bị tống cổ đi như một con chó. Vương trước nay nho nhã lịch sự, là đầu tiên trong đời lại độc mồm độc miệng đến vậy. Thẩm nghĩ nếu cô ta không phải là phụ nữ, anh đã thụ cho một quả đấm vào gương mặt đáng căm hận kia rồi. Nhìn Phúc An u dung đảo sách, coi hai người họ giống như không khí, Vương sao có thể chịu được. Bơi tới giật lấy quyển tạp chí trong tay cô ra, tầm mắt vô tình lướt thấy đây là những bộ sưu tập trang sức đắt tiền. Anh nhếch môi cười khinh bỉ, lời lẽ càng sâu cay. Vì muốn có được mấy thứ này, cô tìm cách bước vào nhà tôi. Vì muốn vĩnh viễn bám chặt vào tôi, cô tìm cách hãm hại người khác. Bị người ta phát hiện rồi, còn mà dày ở lại. Hay cô bị đứt mất dây thần kinh liêm sỉ rồi. Anh Phương, có câu, trên đời chẳng ai hoàn hảo, được cái này thì mất cái kia. Coi vậy mà lại đúng. Xét về ngoại hình thì nhìn anh cũng rất được. Đáng tiếc là bị hỏng não mất rồi mới không suy xét đúng sai. Kết luận hàm hồ tin lời một phía. Nếu không phải vì giúp mẹ anh chân giữ yêu quái, tôi mà thèm ở lại đây nghe anh xỉ vả làm chi cho nhục. Khi Phúc An nhắc đến bốn từ chân giữ yêu quái, tầm mắt cũng rất phối hợp hướng về Mỹ Kim, khiến cô ta tức đến đỏ cả mặt. Dừng lời trong lát, Phúc An nói thêm: cả tôi và anh đều biết sự ràng buộc của chúng ta là gì. Tôi cũng đã rõ thỏa thuận giữa anh và mẹ thế nào, nên khi còn đối diện với nhau thì hãy giữ lại ấn tượng đẹp cho nhau đi. Còn nếu muốn làm khó tôi, chớ trách người chịu thiệt thòi chính là cô ta đấy. Đừng có nghĩ tôi đây dễ bị bắt nạt. Tôi chỉ đối tốt với người đàng hoàng. Còn ai kiêm cơ sinh sự, tôi nhất định không nhịn đâu. Nên nhớ hiện giờ, cô ta ở đây chỉ là thân phận của một tiểu tam thôi nhé. Hai tiếng tiểu tam như mũi dao nhọn khoét vào tim Mỹ Kim đến ứa máu. Rõ ràng là mình đến trước, rõ ràng là anh Phương cũng yêu mình. Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau mà để cho một con ớt ơ nhảy vào lên mặt? Còn cô phải rơi vào thế yếu, bị con khốn kia bắt nạt đến thê thảm như vậy. Ông trời ơi, còn ai khổ như cô không? Cơn ấm hức cứ sổ nén, càng lúc càng khiến Mỹ Kim khó thở, thân người chao đảo. Lúc này, cô ta lại nảy ra chủ ý xấu, cố tình ngã bổ vào lòng Vương để làm anh ấy thêm xót xa. Mà như vậy, cơn hận dành cho Phúc An sẽ ngày một lớn dần, không có cách nào hóa giải. Quả nhiên, khi thấy người yêu ngất xỉu, Vương đau lòng xót dạ không chịu nổi. Một tay anh ôm chặt vai Kim, cuối người lấy tay còn lại bế thốc cô ta, nhanh chân chạy lên lầu. Phúc An vừa nãy còn mạnh miệng, thấy Mỹ Kim như vậy cũng hơi phát hoảng, chỉ sợ lời mình quá sốc, có khi nào chọc cho cô ta kích động đến mức sẻ thai luôn hay không. Vì vậy, cô cũng chạy theo phía sau Vương để nghe ngóng tình hình. Lẽ ra phải đưa Mỹ Kim vào phòng dành cho khách, nhưng Vương lại cuống cuồng quên mất, bế cô ta vào phòng của mình. Anh lục trong ngăn tủ chai rượu xanh, xoa đều hai bên thái dương, sau đó là ở vai gáy rồi nhấn bóp nhẹ nhàng ở đỉnh đầu, miệng khẽ gọi bên tai cô ta: Kim ơi, em sao rồi? Tỉnh lại đi em. Phúc An lúc này cũng đã đi vào phòng, thấy Vương dáng vẻ lo lắng để phát sốt, cũng chỉ biết im lặng cầu nguyện trong lòng. Lỡ không may đứa bé có mệnh hệ gì, cô chẳng phải sẽ trở thành kẻ sát nhân hay sao? Đang lúc căng thẳng chờ xem Mỹ Kim thế nào, chuông điện thoại của Vương lại reo lên. Anh liền nhấn phím nghe, tầm nhìn vẫn không rời khỏi thân ảnh yếu ớt đang nhắm nghiền mắt còn chưa tỉnh lại, nói: Alo, con nghe. Bạn của mẹ đi cấp cứu, tình hình đang rất nguy kịch, có lẽ mẹ sẽ về muộn. Con với Phúc An cứ ăn chiều trước rồi ra sân bay cho kịp, không cần phải đợi mẹ đâu. Hai đứa đi chơi vui vẻ nhá. Không có chắc mở gì nữa mẹ à? Mẹ về mà xem cô con dâu quý hóa của mẹ. Cô ta chẳng cho Kim lên máu, ngất đi luôn rồi kia kìa. Có chuyện gì? Mẹ mới đi gả bay chó sủa là thế nào? Tóm lại, con hết chịu nổi cô ta rồi. Thôi, còn phải chăm sóc Kim đây ạ. Dứt lời, anh chạm vào phím tắt điện thoại, tiếp tục xoa bóp, khẽ khẽ gọi tên Mỹ Kim. Hoàn toàn không biết chỉ mấy giây trước đó, người phụ nữ trong lòng anh ta vừa nhẹ cong nụ cười thắng lợi vì đã thành công phá bĩnh chuyến trăng mật của Vương cùng con đàn bà không đội trời chung kia. Vương đang bận tay chăm sóc người yêu, thấy Phúc An cứ đứng đó ra vẻ mèo khóc chuột thì lại càng ác cảm. Anh nhẹ nhàng sửa tư thế cho Mỹ Kim nằm thoải mái trên giường, xém lại chăn rồi quay sang chửi mắt, thanh âm vừa đủ cho hai người nghe: ra ngoài, tôi không muốn trông thấy cô. Tình huống lúc này cũng không nên làm to chuyện cãi nhau, Phúc An chẳng thèm chấp nhất, đi xuống dưới nhà chờ đợi. Qua một lúc sau, Kim mới cựa mình, mắt hơi hé, là Vương vui mừng khôn xiết, vội vàng hỏi han: em cảm thấy sao rồi, đã bớt mệt chưa? Em đang ở đâu vậy anh? Đây đâu phải phòng em. Ừ, đây là phòng của anh, em cứ nằm nghỉ, không sao đâu. Không đến đâu anh à, mẹ anh mà biết sẽ lại càng ghét em hơn nữa, em vẫn nên về phòng mình thì hơn. Vừa nói, Mỹ Kim vừa làm điệu bộ muốn ngồi dậy đã bị Vương cản lại. Mẹ làm sao mà ghét em thêm được, em là nạn nhân của người phụ nữ kia. Anh còn mong mẹ nhanh về để thấy rõ bộ mặt nham hiểm của cô ta mà tông khứ mẩu họa ra khỏi nhà này. Em chờ mà xem, anh đoán không sai đâu. Em nghe anh, cứ nằm thêm một chút. Nhưng đây là phòng tân hôn của anh. Em nhìn mà lòng đau như cắt. Anh không biết là đêm qua trái tim em đau đớn thế nào đâu. Giọng Mỹ Kim nhỏ dần, kèm theo là tiếng thu thít làm Vương luống cuống. Phụ nam lấy tay người thương, đặt lên đó một nụ hôn trân trọng. Lời thầm thì bên tai vô cùng cảm động. Kim à, đừng khóc nữa, lòng anh cũng đau theo. Chờ mẹ anh về, biết được cô ta muốn làm hại cháu nội của mẹ, mẹ nhất định sẽ không tha cho cô ta đâu. Giành phận kia mà được giải trừ, anh sẽ lập tức đón mẹ con em cùng anh xây tổ ấm hạnh phúc nhà em. Thật không anh? Ừ, không lừa em đâu. Nói rồi Phương thả nhẹ bàn tay Mỹ Kim xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm xả chiếc khăn sạch mà ra lau mặt cho người yêu. Nhận lấy sự chăm sóc chu đáo của anh, tâm trạng Mỹ Kim vô cùng đắc ý, thầm nghĩ: còn quỷ An, giá mà mày thấy được cảnh này, thấy được anh Vương si mê tao đến mức nào thì hay nhỉ. Còn tiểu tam chết tiệt còn dám chửi ngược lại tao. Căn phòng này vốn dĩ là của tao, tao chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình. Còn mày, tao sẽ mắt chờ mong cái cảnh mà bị vứt ra đường như cái rẻ rách nát. Ha ha. Mỹ Kim phải gắng lắm mới né lại tiếng cười to trong lòng, vẫn duy trì và yếu đuối cần được chở che. Phương cứ nhớ lại chuyện trước đó Phụ An tổn thương Mỹ Kim, lòng lại càng nảy sinh tâm lý bù đắp. Leo lên giường nằm song song, kéo người phụ nữ bé nhỏ dựa đầu vào ngực mình. Quả tầm 2 tiếng sau, chuông điện thoại của Phương lần nữa vang lên. Anh với tay cầm máy, nhìn cái tên hiện lên là Mami xinh đẹp, thì vô thức đưa ngón trỏ lên miệng, nhảy mắt với Mỹ Kim, ý bảo giữ im lặng để anh nói chuyện. Dạ, mẹ sắp về chưa? Cũng còn chưa biết nữa, chuyện lúc nãy mẹ bận tay đi làm một số thủ tục trong viện cho dì Sim nên chưa hỏi rõ. Giờ con nói xem là chuyện gì? Chuyện dài dòng, không tiện nói qua điện thoại, mẹ cứ về rồi biết ạ. Tốt nhất là lý do thích hợp, đừng có để cho mẹ biết con kiếm cớ để tránh phải đi tuần trăng mật. Lúc đó, chớ trách mẹ lại giận cá chèn thớt, không cho con nhỏ Kim kia sắc mặt tốt nha. Ngược lại là con, đã rất muốn mẹ về phân xử, lấy lại công đạo cho Kim đây. Thôi được rồi, lát nói tiếp. Bà Nguyễn ngắt điện thoại, ra chiều ngẫm nghĩ, rồi cũng tiếp tục nhìn về phía về phòng cấp cứu, chờ đợi tình hình của bà bạn thân. Qua thêm tầm 2 tiếng nữa, đèn đỏ trước căn phòng quyết định sinh tử ấy cũng tắt. Bác sĩ chính phụ trách ca phẫu thuật đi ra với dáng vẻ mệt mỏi, thông báo cho người nhà bệnh nhân. Hiện tại bà Lê Thị Sim đã tạm qua cơn nguy hiểm, vẫn còn chờ theo dõi thêm. Chúng tôi sẽ chuyển bà ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Một người nhà theo y tá điền thêm một số thông tin và nghe dặn dò một vài lưu ý cần thiết. Nghe xong, bà Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, nói vài câu với con trai bà Sim rồi quay về còn xử lý tiếp chuyện riêng nhà mình. Rất nhanh, bà đã có mặt ở nhà. Vừa bước vào, ta thấy Phúc An ngồi ở phòng khách, gương mặt kia vẫn cương trực, nở nụ cười dịu dàng quan tâm. Mẹ đã về rồi ạ? Chắc gì bạn của mẹ cũng đã ổn phải không hả? Thôi, mẹ lên lầu tạm tháp thay đổi cho khỏe, sau xuống nhà con dọn cơm cho mẹ ăn nhé. Ừ. Bà Nguyễn nhìn Phúc An một chút, nét hiền ngoan đáng tin hiện rõ, hoàn toàn không tạo cho bà chút cảm giác bất an nào như khi ngồi gần Mỹ Kim. Đoán chừng lại là thằng con ngu ngốc nhà mình kiếm chuyện gây khó dễ, bà nén lại cảm xúc đi lên phòng. Ông Nguyễn cũng mới vừa về, chỉ trước bà tầm nửa tiếng, đang nằm trên giường ngủ, nghe ra có tí hơi men, chắc là uống với mấy ông bạn già một chút. Vậy cũng tốt, chuyện với con yêu quái kia, ông càng nghe ít lại càng tốt. Mất công lại trụy tim vì nó thì thật không đáng chút nào. Nghĩ vậy, bà vào tắm nhanh rồi xuống nhà, kêu cô Thanh giúp việc lên gọi Thảo Vương và con hổ ly kia xuống luôn. Phúc An nhắc bảo Nguyễn đi ăn cơm trước, bà chỉ ngồi xuống ở phòng khách, nhẹ nhàng trả lời đã có ăn lót dạ rồi, bà sửa đói sẽ ăn thêm. Lát sau, thân ảnh Thảo Vương ân cần đỡ con nhỏ ra xảo đi xuống khiến bà nhức mắt, nhưng bà né lại, sẽ có tinh thần lắng nghe từ hai phía. Phương trông thấy mẹ với cô con dâu quý hóa kia ngồi cách ra thì vui thầm trong bụng. Tỉ chắc khi nghe hết câu chuyện, cô ta chỉ có một đường gói ghém đồ đạc ra khỏi nhà. Thế là anh dìu Mỹ Kim ngồi xuống ngay chiếc ghế đối diện với mẹ, còn anh đến ngồi bên cạnh bà, bắt đầu câu chuyện. Mẹ, hôm nay mẹ vừa đi, cô ta ỷ vào thân phận bà chủ nhỏ của cái nhà này mà hành hạ Kim. Lúc Kim xuống lấy cho con tách trà nóng, cô ta thẳng tay để về phía Kim đến bỏng rát. Mẹ nhìn tay cô ấy mà xem, nguyên một mảng đỏ nhức mắt. Nhưng mấu chốt là cô ta làm vậy để hại Kim sẩy thai, muốn làm hại cháu nội của mẹ đấy. Vậy mà khi con lên tiếng, cô ta còn kiêu căng thách thức, trực tiếp mắng chửi Kim là tiểu tam, khiến Kim uất ức đến ngất xỉu, chỉ vừa tỉnh lại ít lâu thôi đấy hả? Bà Nguyễn chưa vội kết luận, quay mặt về phía Phúc An, hỏi: con có giải thích gì không? Dạ mẹ, con khẳng định là con không làm vậy. Chuyện nước trà là do cô ta muốn đổ tội cho con. Con có giải thích mà anh Vương không tin, chỉ nghe lời một phía. Thật giả đúng sai ở trong lòng người, chỉ có một số người phải trái không phân biệt, dùng ác cảm để đánh giá người khác. Con không có, ai nói gì con cũng không nhận. Nếu mẹ tin con thì con cảm ơn, nhưng nếu mẹ tin lời anh Vương thì cũng không sao. Con lập tức rời khỏi nhà này cho vui lòng tất cả hả? Bà Nguyễn im lặng giây lát, đôi mắt như vô tình lướt qua con yêu nghiệt trước mặt mình, quan sát thần sắc cô ta. Lúc này cô ta đang trông dáng vẻ yếu đuối, khuôn mặt nhạt nhạt khó chịu, kết hợp chút cử chỉ nhẹ được lấy bàn tay bị bỏng như âm thầm tố cáo hành động của Phúc An. Điều này trong mắt Vương thật đáng thương, thật thiệt thòi cho người phụ nữ của mình. Nhưng trong cái nhìn của bà Nguyễn, cô ta dường như làm hơi quá. Cảm thấy đã hiểu bao quát vấn đề, lúc này bà mới lên tiếng: Phúc An, con lên phòng xếp lại đồ đạc đi, cũng không thể đi trang mật nữa rồi. Vương nghe mẹ đưa ra quyết định, trong lòng vui mừng khôn xiết. Tin chắc bản thân mình từ đây đã thoát khổ. Còn Mỹ Kim nghe đến câu thứ hai của bà Nguyễn đã hoàn toàn xác định bà Nguyễn tin vào lời Vương, chuẩn bị tống khứ cái con ngựa bà giật chồng của mình ra khỏi nhà rồi. Chỉ còn chờ để Hà Hê cười vào mặt cô ta nữa là mỹ mãn. Mỹ Kim đâu có biết bà Nguyên là cơn lấp lửng là muốn dò xét biểu cảm lóe lên trong mắt cô ta, lần nữa khẳng định suy nghĩ trong lòng bà. Và niềm vui trong đáy mắt đó liền không lọt qua cả mắt tin tưởng của bà Nguyễn. Bà cong môi mỉm cười, thực chất là khinh bỉ cái con ô nhiệt làm chiêu trò khiến thằng Vương nhà bà mê muội, nói tiếp: vẻ kia không dùng được thì thôi, chờ mẹ tìm thêm địa điểm nào khác thích hợp sẽ nói với con, bây giờ đi ngủ đi, cũng không còn sớm nữa. Mẹ, địa điểm khác thích hợp là sao? Mẹ đang nói cái gì vậy? Chẳng phải cô ta nên rời khỏi nhà mình mới đúng à? Không, An vẫn sẽ ở đây, mẹ tin tưởng con bé. Còn lý do vì sao mẹ tin, chỉ cần có tâm quan sát sẽ thấy. Chuyện giữa An và Kim cứ dừng lại ở đây. Con nói Kim đang mệt thì đưa nó lên phòng, nhớ là sau đó phải về phòng con ngủ đấy. Còn chuyến trăng mật, chờ mẹ chọn nơi khác khung cảnh nên thơ lãng mạn, sẽ chọn sau cho hai đứa. Mẹ, cô ta gây chuyện tài đình mà mẹ còn tin, như vậy là bất công với Kim, bất công với cháu nội của mẹ đấy. Nếu con thấy như vậy là bất hợp lý, thế nó ở đây sẽ chịu ấm ức, thì từ đâu cứ về nơi đó đi, chẳng phải giáp mặt với những người không thuận thảo, như vậy chắc là tốt hơn đấy. Mẹ! Ngay lúc này Mỹ Kim mới nhỏ giọng lên tiếng: dạ thưa bác, chỉ là anh Vương so cho con nên mới hiểu nhầm thôi, con sẽ không trách em An bất cẩn đâu, xin bác đừng tức giận mà ghét bỏ con ạ. Một lời nghe ra như giản hòa đôi bên, nhưng nghĩ kỹ thì vẫn là quy kết mọi tội lỗi cho An. Bà Nguyễn nghĩ thầm, con nhỏ này đúng là thâm, không biết nó ở lại sẽ gây thêm sóng to gió lớn gì cho nhà này nữa đây. Trong bụng cũng phập phồng âu lo, mà trong mắt Vương, người phụ nữ này sao mà hiền dịu, bao dung đến như vậy. Một người nết na đáng yêu như thế, sao mẹ chẳng ngó ngàng, lại đi quý mến cái con đàn bà xấu xa tồi tệ kia. Không biết bao giờ mẹ mới nhìn ra bản chất của cô ta, giải phóng cho mình khỏi cuộc hôn nhân vô ích này chứ. Anh bẩn thần suy nghĩ, vô thức cất lên tiếng thở dài.